Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 547, tới từ đáy lòng cao hứng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khí trời càng ngày càng lạnh, mùa đông muốn tới rồi. Đội ngũ sau khi tách ra, mọi người thu hoạch coi như không tệ, sẽ so với trước kia hiệu suất cao một chút, nhưng là gặp phải lợi hại kiếm tiền con mồi, liền có chút phiền phức, có chút không phải là đối thủ, hoặc là không cách nào đem lưu lại. Này là vận khí tốt không gặp phải, nếu không ngay ngắn một cái ngày đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Giang Lan ba người hết thảy coi như thuận lợi, mỗi ngày đều có một ít thu hoạch, nhưng là đại hình con mồi, chỉ có thể xa lánh. Lấy được thu hoạch lưu đại trụ luôn là chia xong ba người bọn họ, liền đem còn lại phân cho một cái khác đội. Có con mồi thời điểm, một cái khác đội tự nhiên không muốn. Không có lúc liền cần kiên trì đến cùng nhận lấy. Đương nhiên, Giang Lan bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều có thu hoạch. Có lúc một cái khác đội thu hoạch rất phong phú, đối diện liền phân hai người phần, không có cho Giang Lan. Nhưng là mỗi lần Lưu Đại Trụ với Dương gia tiểu tử lại sẽ phân 1/3 cho hắn. Thực ra đối Giang Lan mà nói, mấy ngày không thu hoạch cũng không phải đại sự, bởi vì hắn gia tồn trữ thịt muối khá nhiều. Hẳn là đủ qua mùa đông. Hai người ăn ít, dùng cũng ít, còn lại nhân ra người bên trong nhiều, trên có già dưới có trẻ, cũng không dễ dàng. Tiểu Vũ nhìn nhiều hơn tới thịt, để lại đủ qua mùa đông lương thực sau, liền muốn giúp người khác một chút. Ở phu quân sau khi đồng ý, nàng liền phân đi một tí thịt cho những người khác. Chỉ là mỗi lần cũng sẽ ở cửa thôn rác rưởi nơi thấy những thịt này, nàng lại yên lặng nhặt về. Ngày này khí trời tốt, chỉ là buổi chiều lại đột nhiên bắt đầu rơi xuống tiết rơi nhiều. Giang Lan uống một chén canh thịt, cảm giác tài nấu ăn của Tiểu Vũ tiến bộ không ít. Uống thật là ngon chứ. Dương gia tiểu nương từ len lén dạy ta. Tiểu Vũ vẻ mặt vui vẻ nói. Bây giờ duy nhất dám đến gần nàng đại nhân, chỉ có Dương gia tiểu nương tử. Nhưng là cũng chỉ là lén lén lút lút đến gần. Người khác phát hiện, sẽ bài xích Dương gia tiểu nương tử, nhục mạ nàng. Nàng sợ hãi, phu quân nếu là không ở nhà, cũng không dám ra ngoài môn. Cho nên chỉ dám lén lén lút lút dạy Tiểu Vũ. Giang Lan gật đầu, mỉm cười nói. Uống thật là ngon, là hôm nay săn thú trở lại thịt tươi. Mùi vị rất không tồi. Vậy ngươi chờ ăn xong rồi, ta muốn lưu một ít ngày mai cho Tư Tư bọn họ ăn. Bọn họ có thể thèm. Tiểu Vũ vẻ mặt vui vẻ chia trong giúp thịt. Lưu Đại Hổ phân nhiều một chút. Nam hài tử mà, lượng cơm lớn một chút. Thùng thùng, đột nhiên dồn dập tiếng gõ cửa vang lên. Giang Lan rất là nghi ngờ. Ai vậy? Giang tiểu huynh đệ, là ta, Lưu Đại Trụ thanh âm. Mang theo một ít nóng nảy. Xảy ra chuyện. Giang Lan tâm lý lóe lên ý nghĩ này. Két, cửa bị mở ra, đúng là nóng nảy vạn phần Lưu Đại Trụ. Lưu đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Giang Lan hỏi. Bên ngoài đi theo Lưu đại tẩu, giống vậy nóng nảy, nàng tự hồ có cái gì muốn nói, nhưng là vừa nhịn được. Tiểu Hổ ba người bọn hắn có ở các ngươi bên này sao? Lưu đại trụ hỏi. Không có. Giang Lan lắc đầu. Hỏi dò, bọn họ không thấy. Không thấy, vốn tưởng rằng tại hắn nhị thúc ra chơi đùa, nhưng là nói không có. Lưu đại trụ trong lúc nhất thời không biết rõ muốn đi đâu tìm. Ta sáng sớm hôm nay thấy bọn họ nói phải đi Trương đại thẩm ra tìm cầu đàn chơi đùa. Tiểu Vũ lập tức nói. Giang Lan chưa từng do dự, không mặc y phục nói. Lưu đại ca không cần quá mau. Trời còn chưa tối, hẳn chỉ là tuyết rơi khốn trụ hoặc là lạc đường. Lúc này Lưu nhị trụ chạy tới. Đại ca đã hỏi tới. Trương gia tiểu cầu đàn nói buổi trưa còn chứng kiến bọn họ. Nói ba người đi chung quanh hái trái cây rừng rồi. Nghe được tin tức này Lưu đại tẩu lập tức hỏi. Có nói đi đâu bên sao? Không có. Cầu đàn không biết rõ. Lưu nhị trụ lắc đầu. Ngay sau đó nói. Khả năng bị bao vây tiết rơi nhiều bên trong. Lưu đại tẩu không có nói gì. lập tức bắt đầu tìm. Giang tiểu huynh đệ, có rảnh rỗi lời nói. Hy vọng có thể tìm giúp. Lưu đại trụ thỉnh cầu nói. Dĩ nhiên, Giang Lan lập tức gật đầu. Hắn vừa mới có thể nhìn ra. Lưu đại tẩu thực ra đang hoài nghi tiểu vũ. Chỉ là một mực kìm nén không có nói ra. Chờ lưu đại trụ bọn họ rời đi. Lập tức tiểu vũ nói. Trái cây bình thường ở phía nam với phía bắc. Ta đi phía bắc, phu quân đi phía nam. Được. Giang Lan khẽ gật đầu đáp ứng. Này ba cái tiểu gia hỏa đối tiểu vũ mà nói khá làm trọng yếu. Tiểu vũ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Sau đó bọn họ chia nhau hành động. Giang Lan với lưu đại trụ bọn họ lên tiếng chào đi trước phía nam. Phần lớn người ở tuần vừa tra xét. Tiết rất lớn. Vẫn còn tiếp tục hạ. Một người hành động cực kỳ nguy hiểm. Giang Lan lần này không có một chút điểm đi. Mà là một bước biến mất ở trong tuyết. Hắn nhìn hạ trước mắt rừng cây. Lại ngẩng đầu nhìn sơn phương hướng. Cuối cùng lắc đầu. Không ở bên này. Vậy hẳn là ở tiểu vũ bên kia. Trong hồng trần khổ nhất là cái gì? Là có thẹn cho nhân. Có ân với nhân. Đem ngươi làm muốn đền bù. Báo ân lúc. Lại phát hiện đối phương đã sớm không hề. Mặc cho ngươi làm gì cũng không làm nên chuyện gì. Đây là cả đời không cách nào xóa đi khổ. Khổ như vậy, phải đi tránh cho. Trong nháy mắt, ánh mắt của ả Giang Lan thấy được phía bắc phương hướng. Thấy được ba người kia ngã xuống đất hài đồng. Cuối cùng thu hồi ánh mắt. Không cần đi, có ba người tiền tiền hậu hậu tìm đi qua rồi. Cũng ở trên đường, tiểu vũ tốc độ không chậm. Chút thời gian nàng liền phát hiện kia ba cái tiểu gia hỏa. Rời thôn từ thực ra rất gần. Chỉ là không người hướng bên này tìm. Thiên bắt đầu tối. Tiểu vũ đi vào một gian ngôi miếu đổ nát. Miếu dưới có ba cái tiểu hài co lại thành một đoàn. Nằm trên đất. Không phải phổ thông bị lạnh. Tiểu vũ ngồi xuống nhìn xuống. Cảm giác có chút chúng ta dáng vẻ. Âm khí quanh quẩn trong đó. Mặc dù không có đáng ngại. Nhưng được bệnh nặng một trận. Tiểu vũ đốt miếng lửa. Sau đó đưa tay ra. Ngón tay mở thủy long hóa, dùng nàng chân long thân thể, xúc chạm thử, có thể hữu hiệu nhất thanh trừ những thứ này tai họa. Ngũ trảo ở ánh lửa chiếu dọi xuống, lộ ra kinh khủng, người trong cuộc tiểu vũ cũng không phát hiện cái gì. Nàng chỉ là nhẹ nhàng chạm đến hạ ba cái tiểu hai. Thấy ba người biểu tình thư giãn đi xuống, không hề co lại thành một đoàn, mới thu hồi tay, loảng xoảng. Bên ngoài đột nhiên truyền lên tiếng. Tiểu vũ sợ hết hồn. Lập tức đi ra ngoài kiểm tra. Chỉ là không có nhìn đến bất kỳ vật gì. Chỉ có chút xốc xếch tiết địa. Bị thấy được. Trong lúc nhất thời, nàng có chút lo âu. Oa, hổ ca, ta lạnh quá. Lưu tiểu tiểu thanh âm đột nhiên truyền ra. Hổ ca, ta cũng tốt lạnh. Lâm tư tư đi theo kêu. Các ngươi đừng đoạt y phục của ta. Ta cũng lạnh. Lưu đại hổ đại kêu. Oa, Giang Di tại sao ngươi lại ở nơi này nhỉ? Lạnh quá, nhanh ôm ta một cái. Lưu tiểu tiểu chạy tới ôm lấy tiểu vũ. Các ngươi thế nào chạy loạn đây? Trễ như vậy cũng không đi trở về. Tiểu vũ chỉ trích hạ. Sau đó hỏi bọn hắn có hay không không thoải mái. Khó chịu chỗ nào nhớ phải nói. Chúng ta chính là nghĩ đến hái cái trái cây cho Giang Di ăn. Ai biết rõ nửa đường tuyết rơi. Chỉ có thể ở nơi này tránh tuyết. Không cẩn thận ngủ thiếp đi. Lưu đại hổ giải thích. Lần sau thấy tuyết rơi. Mau về nhà. Hơn nữa không thể ở trong tuyết ngủ. Tiểu vũ lại dặn dò một câu. Biết rồi. Giang Di ngươi với A Nương như thế dài dòng. Lưu đại hổ đồng ý. Hổ ca thật không có lễ phép. Lần sau Giang Di không cần cho hắn kẹo ăn. Cho ta là tốt. Lâm lập tức tư tư nói, cho ta ăn, Lưu tiểu tiểu hoan hô nói, mới không cần cho các ngươi. Lưu đại hổ muốn bị khi dễ khóc, ba cái tiểu hài trở lại, chỉ là bị vây ở rồi trong tuyết, mới vừa trở về, liền bị đánh cho một trận, ba người gào gào khóc lớn, cảm thấy tủi thân, tiểu vũ trở lại hướng về phía Giang Lan vẻ mặt mỉm cười, tựa hồ rất cao hứng. Canh thịt còn giữ sao? Giang Lan hỏi dò. Lưu nha. Tiểu vũ cười nói. vạn nhất bọn họ ngày mai có thể len lén chạy tới đây. Giang Lan không nói thêm gì nữa. Trời chiều rồi, cũng nên nghỉ ngơi. Phu quân, đợi Cao Hứng tinh thần sức lực đi qua, Tiểu Vũ mới có hơi lo âu. Ta hôm nay lộ ra móng vuốt rồi, khả năng bị nhân thấy được, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, miếng vảy chuyện bản ở biến mất, bây giờ lại có móng vuốt, nhất định sẽ đưa tới khủng hoảng. Nhất là còn đụng ba cái tiểu hai, không chừng nói nàng hút đi tuổi thọ, kia giải thích thế nào cũng vô ích, bởi vì ai cũng không biết rõ tuổi thọ loại vật này. Không giải thích được, hôm nay tuyết rơi, không vào sơn, ta cùng ngươi đi chung quanh một chút, nhìn một chút có hay không càng nhiều lời đồn đãi. Giang Lan vỗ một cái Tiểu Vũ đầu trấn an nói. Tiểu Vũ lập tức gật đầu. Ngày kế, bọn họ đi ở trong thôn. Mặc dù từng cái hay lại là quơ tay múa chân, nhưng là với dĩ vãng cũng không có gì khác nhau. Ngược lại là có một dân ép a nói muốn vào thành dốc sức làm. Rời đi thôn, Tiểu Vũ có chút hoài nghi có phải hay không là người kia. Bởi vì sợ, cuối cùng lựa chọn bất động thanh sắc rời đi. Có lẽ là đi, Giang Lan hàm hồ nói. Sau đó mấy ngày thôn đối thái độ của Tiểu Vũ chưa từng xuất hiện biến hóa. Cái này làm cho nàng yên tâm rất nhiều. Không có mang tới càng nhiều ảnh hưởng. Đến đi chợ thời gian, lần này cần Vi Nhập Đông làm đủ chuẩn bị. Một cái nữa Nguyệt liền muốn bắt đầu mùa đông. Lần sau đi chợ chính là một lần cuối cùng. Khi đó tuyết rơi nhiều ít ỏi rừng. Sở hữu đường cũng sẽ bị tuyết rơi nhiều bao trùm. Khó mà săn thú, cũng khó mà vào thành. Ta là mua kẹo hồ lô hay lại là kẹo tốt đây? Đi chợ thời điểm Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Mứt quả ghim thành sâu đi. Bọn họ thật giống như rất lâu chưa ăn qua rồi. Giang Lan cho đề nghị. Bốn chuỗi đường hồ lô. Tiểu Vũ muốn bốn chuỗi. Tương đối mà nói, rất đắt. Trở về trên đường, Tiểu Vũ đưa qua mứt quả ghim thành sâu nói. Phu quân một viên, ta một viên. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở lại thôn. Tiểu Vũ đem một vài lương khô gạo thu thập xong. An vị ở sân chờ đợi kia ba vị đứa nhỏ tinh nghịch tới. Chỉ là đợi chút thời gian, cũng không nhìn thấy. Nàng cảm thấy không thể nghe phu quân. Kẹo hồ lô thả lâu sẽ thành vị. Trạng vạng, Tiểu Vũ rốt cuộc thấy được kia ba cái tiểu gia hỏa. Giang Di, chúng ta tới rồi. Lưu Tiểu Tiểu hưng phấn nói. Đoán một chút hôm nay có cái gì? Tiểu Vũ lộ ra thần bí mặt mày vui vẻ. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô, kẹo hồ lô. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng vẻ mặt uể oải nói. Các ngươi thế nào biết rõ? Giang Thúc len lén nói với chúng ta. Chúng ta thật vất vả mới thoát ra tới. Lưu Đại Hổ nói. Kia cho các ngươi đi. Tiểu Vũ một người phân một chuỗi đường hồ lô cho bọn hắn. Ba người hoan hô. Chỉ là không ăn được một bên. Lưu Đại Tẩu rốt cuộc phát hiện ba cái tiểu hài lại lén đi ra ngoài. Vừa tiến đến liền kéo nhân đi ra ngoài. Các ngươi lá gan là càng lúc càng lớn. Ba người lập tức đem kẹo hồ lô giấu. Chỉ là vừa mới lôi ra liền bị phát hiện. Các ngươi ở ăn cái gì? Không phải kẹo hồ lô. Lưu lập tức Tiểu Tiểu nói. Không phải ăn. Lưu Đại Hổ nói theo. Không phải Giang Di đưa. Lâm Tư Tư cũng nói. Ăn một chút ngày ngày liền biết rõ ăn. Loạn ăn đồ ăn. Đau bụng lại là các ngươi. Lưu Đại Tẩu tức giận. Kéo ba người đi trở về. Tiểu Vũ lăng lăng nhìn một màn này. Trong lúc nhất thời ưa thích mũi nhọn lông mi. Giang Lan từ bên ngoài trở lại. Phát hiện Tiểu Vũ cả người ở thoáng qua. Rất cao hứng dáng vẻ. Lại phát sinh cái gì? Giang Lan cười hỏi. Phu quân, ta phát hiện một món vui vẻ chuyện. Tiểu Vũ chạy đến Giang Lan bên cạnh. Không kịp chờ đợi muốn chia hưởng chính mình vui sướng. Hôm nay ta cho Tiểu Hổ kẹo hồ lô ăn. Sau đó bị Lưu Đại Tẩu phát hiện. Nàng kéo đi Tiểu Tiểu bọn họ. Sau đó không có vứt bỏ kẹo hồ lô. Cái này thì đem ngươi cao hứng đến như vậy. Giang Lan hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, phu quân không hiểu. Phu quân đã thành tiên. Không hiểu nhân gian hỉ nộ ai nhạc. Tiểu Vũ vẫn duy trì cao hứng. Giang Lan buồn cười nhìn Tiểu Vũ. Không có nói quá nhiều. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. bởi vì thỉnh thoảng tiết rơi. Săn thú cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu Vũ tìm cơ hội tốt lại cho những người đó đưa thịt muối. Khác nhân ra cũng phải qua mùa đông. Nhiều hơn một chút thức ăn liền nhiều một phần ấm no. Luôn có người sẽ đồng ý rồi. Nàng cẩn thận đi tới quảng trường vị trí. Các nàng tự hồ đang buồn mùa đông này. Cái kia, nhà ta có nhiều đi ra thịt. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Những người khác cũng là cả kinh. Nhưng là không người nào dám đến gần. Chỉ là hy vọng Tiểu Vũ đừng tới đây. Ngươi để một bên đi. Lưu Đại Tẩu nói. Tiểu Vũ lần này cũng chia tốt để qua một bên. Sau đó trốn nhìn lén. Vội vàng vứt bỏ đi. Này yêu quái đồ vật ai biết rõ có thể ăn được hay không? Có người nói. Chính phải. Có người phụ họa. Dương gia tiểu nương tử không dám nói lời nào. Các ngươi nói nàng tổn thương người sao? Lưu Đại Tẩu đột nhiên hỏi. Yêu quái còn có không tổn thương người sao? Trương Đại Thẩm quả quyết nói. Vậy vạn nhất nàng thật không phải yêu quái đây. Lần trước ta đi chợ nghe một cái kể chuyện cổ tích nói. Tiên nữ sau đó phàm yêu phàm nhân. Các ngươi chúng ta có thể hay không hiểu lầm. Nếu không nàng làm sao sẽ trước tiên đi cứu Dương gia tiểu nương từ đây. Lưu Đại Tẩu hơi nghi hoặc một chút nhìn. Tự hồ thế nào cũng nghĩ không thông. Đúng vậy. Bọn họ cũng đưa đến hơn mấy tháng rồi. Nếu như sẽ hại chúng ta cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Cánh tay miếng vảy cũng là cứu ta mới bị chúng ta phát hiện. Dương gia tiểu nương từ lập tức phụ. Họa, vậy các ngươi dám ăn. Ngươi thử lấy về ăn. Ngô Đại Tẩu hay là không tin. Các ngươi suy nghĩ một chút nam nhân săn thú nhiều khổ cực. Mùa đông này không dễ chịu. Vạn nhất những thịt này có thể ăn đây. Dù sao cũng hơn chết đói lạnh chết cường đi. Lưu Đại Tẩu nói, bọn họ trong lúc nhất thời có do dự. Mùa đông không dễ chịu. Nhiều hơn một chút thịt chính là cơ hội sống sót. Cực đói rồi. Dù là có độc cũng có thể làm cái bão tử quỷ. Mặc dù cuối cùng vẫn là không người cầm. Nhưng là Tiểu Vũ sắc mặt tràn ra mặt mày vui vẻ. Đang suy nghĩ lần sau có muốn hay không để cho phu quân tới ngay trước mọi người thử độc. Đùa, nàng vốn cũng không có hạ độc. Không cần đi chứng minh chính mình. Nàng chỉ là muốn để cho những người này tiếp nhận nàng. Cho dù là yêu, nàng biết rõ sẽ rất khó khăn. Nhân thành kiến sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi. Hơn nữa sau này xảy ra chuyện nhất định sẽ trước tiên hoài nghi nàng. Nhưng là nàng hay lại là muốn làm chút gì? Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tiểu Vũ phát hiện Lưu Đại Tẩu đối ba vị tiểu hài quản không như vậy nghiêm. Có thể quang minh chính đại tới nàng này. Thỉnh thoảng chính mình sẽ không đồ vật. Lưu Đại Tẩu cũng sẽ vô tình hay cố ý nhắc nhở nàng. Thịt cũng có thể đưa một ít đi ra ngoài. Bởi vì có lần thịt bị cẩu ăn. Mấy ngày sau bọn họ phát hiện cẩu rất tốt có chút nhà đông người. Thì có ý tưởng. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Tiểu Vũ mỗi ngày đều là cười. Giang Lan nhìn tâm lý không khỏi cao hứng. Tự hồ thấy được mùa đông ánh mặt trời. Sưởi ấm hắn sinh hoạt. Mà bên kia, Lưu Nhị Trụ dẫn người ngồi ở trong rừng cây. Từng cái mặt âm trầm. Đang thương lượng cái gì? Bây giờ phải làm sao? Trong thôn những thứ kia cô nàng tự hồ bắt đầu tiếp nạp đối vậy đối với vợ chồng son. Chổi quét, giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.